Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, ăn ngon không qua sủi cảo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dêm cũng không có đi theo Dương Thiên Long cùng đi Franco biệt thự. Hai người ở sắp đến chạy nhanh đến thị khu thời điểm liền mỗi người hướng phương hướng bất đồng đi. Tới, bất quá Dêm vậy một dương rượu vang nhưng là bị Dương Thiên Long cho mang về. Thời điểm buổi chiều cỡ 4 giờ, Dương Thiên Long vững vàng ngừng xe ở liền cửa biệt thự. Hoa Hạ Long, ta linh cảm tới, ngay tại Dương Thiên Long chuẩn bị mở cửa xe xuống xe lúc này bỗng nhiên lúc này. Một mực yên lặng ngồi ở vị trí kế bên người lái Nix nói chuyện. Linh cảm gì? Dương Thiên Long theo bản năng hỏi một câu, liên quan tới ngươi biệt thự nhỏ xây dựng linh cảm. Nix khẽ mỉm cười, mặt đầy tự tin, nói một chút xem. Dương Thiên Long ngược lại cũng không vội vã xuống xe. Hắn rất muốn nghe một chút Nix ý tưởng. Ta ý tưởng là thật ra thì ngươi còn có thể mua một cánh rừng làm ngươi hậu hoa viên. Nix vẻ mặt thành thật nói, mua rừng rậm. Dương Thiên Long nghe lời này một cái không khỏi được thất kinh. Đúng vậy, người suy nghĩ một chút. Ở trong rừng rậm ở giữa xây cất một cái hàng cây tiểu đảo. Ở bên trong bước chậm có phải hay không vậy đặc biệt ấm áp lãng mạn đâu. Nick không khỏi được cười một tiếng. Dương Thiên Long nghiêm túc suy tư một chút. Nick nói cũng không đạo lý. Hắn ngược lại cũng không phản đối. Bất quá còn như chuyện này làm việc độ khó, hắn thì không biết. Thấy vậy, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi Nix chuyện này có thể được tính bao lớn. Dĩ nhiên rất lớn, nếu không ta là không biết nói ra. Nix vẻ mặt thành thật nói, ở ranh giới rừng rậm, thường thường nơi đó cây cối đều không phải là rất rậm rạp. Vì vậy bên trong xây dựng hàng cây đường mòn là một kiện tương đối dễ dàng sự việc. Bất quá còn như cụ thể cần bao lớn diện tích, ta được ở trên mạng tra một chút, thủ tục liên quan làm thuận lợi không? Dương Thiên Long nhìn Nix không khỏi phải hỏi đạo. Không khó, cần cùng lâm nghiệp ngành đưa ra thỉnh cầu, đồng thời vậy phải bảo đảm không biết phá xấu xa nơi đó động vật chỗ ở là được. Bất quá giá này tiền mà, ta ngược lại không phải là rất chắc chắn. Ta bây giờ dùng điện thoại di động tra một chút. Dứt lời, Nick liền lấy điện thoại di động ra. Tra hỏi dạy Addis Ababa rừng rậm mua giá cả tới. Mỗi mẫu 200.000 đô la chừng. Nick chỉ trên điện thoại di động tin tức đạo. Một mẫu mới 666 mét vuông. Cái giá này quá cao. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Vậy cũng có thể thuê. Một năm giá tiền là, Nick nhanh chóng dùng ngón tay ở trên màn ảnh điện thoại di động điểm động lực. Điện thoại di động này độ bén nhạy quả thật khá tốt. Một năm giá tiền là 1.000 đô la một mẫu. Nick một mặt hưng phấn nói, có thể cho mướn không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Dĩ nhiên có thể, chúng ta đến lúc đó ở trong rừng rậm trải tấm đá là được rồi. Giống như là các người Hoa Hạ cung điện quảng trường cái loại đó tấm đá. Đi ở bên trong có phải hay không có một loại trở về quê quán cảm giác. Nick lớn tiếng nói, Dương Thiên Long vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu. Ngươi đừng nói, Nick cái này linh cảm còn thật không tệ. Dỗi rãnh lúc tới không chỉ có thể ở mục trường xem trời xanh mây trắng. Đồng thời cũng có thể kéo tay của người yêu đi vào bên cạnh hàng cây tiểu đảo. Loại cảm giác này vậy là vô cùng ca tụng. Vậy đại khái cần muốn bấy nhiêu mẫu rừng? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Cái này ta được ở trên mạng xem rừng rậm cây cối rậm rạp trình độ. Thành thật mà nói, người hàng năm đại khái có thể tiếp nhận bao nhiêu tiền mướn? Nick cảm thấy cái này diện tích cũng không phải là mình nói coi là, mà là được xem khách hàng nhu cầu. 20.000 đô la chừng đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long nói cho Nick, phải, ta đi nhà ngươi ở bản đồ điện tử lên đo lường một chút. Dứt lời, Nick cầm lên hàng sau máy vi tính xách tay liền chuẩn bị xuống xe. Đi vào trong biệt thự lúc này người cả nhà đều đang bận rộn còn sống. Ưỡn ngực trước bụng bự, Aline giúp Sophia phu nhân làm điểm tâm. Bánh ngọt cùng phô mai, mà tiên sinh Franco thì mang Johnny ở một bên trên bàn ăn đối với thịt bò, heo xếp, phi cá cùng thịt để ăn tiến hành cắt cùng ướp. Đứa nhỏ, con trong ngực ôm là cái gì? Cùng Nick chào hỏi sau đó, thấy con rể ôm một lớn dương gỗ, Franco không khỏi phải hỏi đạo. Đây là dêm tiên sinh để cho ta mang rượu vang. Dương Thiên Long cười nói. Dêm rượu vang. Franco không khỏi được trước mắt sáng lên. Ngay sau đó trên mặt hiện đầy nụ cười. Ha ha, ta đều tốt lâu không có uống đến hắn bên trong hầm cất rượu vang. Dêm tiên sinh nói là buổi tối hưởng dụng. Dương Thiên Long đầu đuôi trả lời. Không sai. Buổi tối ta được cùng hắn thật tốt uống mấy ly. Franco khẽ mỉm cười, đem dương gỗ rời đến cửa sau bóng râm xó xỉnh sau đó. Dương Thiên Long lại trở về bên trong xe. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn đem trong kho hàng sủi cảo ra. Ớt chương dầu lau gan ma, hạt mè dầu cùng gia vị phẩm lấy ra ngoài. Tiên sinh Franco trong nhà là có thịt heo. Bất quá cũng không phải là thịt nát. Ở trong phòng bếp, Dương Thiên Long lấy ra thịt heo, bắp cải, cần tây, nhanh chóng đem những thứ này băm thành liền vỡ nát. Đây là cái gì? Nhìn tròn trịa sủi cảo ra, Sophia phu nhân không khỏi được hiếu kỳ nói. Mẫu thân, đây là người Hoa thích ăn sủi cảo ra. Hoa Hạ Long mới vừa rồi là ở chặt nhân bánh. Aline nhanh chóng giải thích. Chặt nhân bánh làm gì? Sủi cảo ra cùng cái này có quan hệ thế nào sao? Ở Sophia phu nhân xem ra, cái này sủi cảo ra hẳn giống như là mì sợi như nhau trực tiếp ở trong nước nấu chín là được rồi. Mẫu thân, cái này nhân bánh chính là quấn ở sủi cảo dặm. Aline cười nói, ngay sau đó chỉ gặp nàng cầm tới một cái muỗng. Nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ thịt nhân bánh. Đem thịt nhân bánh bỏ vào sủi cảo ra bên trong. Mẫu thân, ngài xem. Sau đó ta chấm điểm nước ở sủi cảo ra lên. Đem sủi cảo ra nhẹ nhàng đối với hao tổn. Từ bên cạnh hao tổn ra từng đạo nếp nhăn. Aline rất có kiên nhẫn cho Sophia phu nhân giảng giải như thế nào làm sủi cảo. Thấy con gái làm mẫu liền ba lần sau đó, Sophia phu nhân lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Chỉ gặp nàng khẽ mỉm cười nói, con, ta bây giờ cũng biết. Dứt lời, Sophia phu nhân dựa theo mới vừa rồi Aline dạy cho nàng phương pháp bọc lên liền sủi cảo. Không lâu lắm, một cái xinh đẹp sủi cảo liền hiện ra ở Dương Thiên Long cùng Aline trước mặt. Sophia phu nhân, ngài cũng thật là lợi hại, mới mấy cái công phu liền học được. Hơn nữa túi so không ít người Hoa đều tốt. Dương Thiên Long một mặt khen, phải không? Từ Sophia phu nhân một mặt nụ cười sáng lạng không khó nhìn ra. Bị con rể như thế khen một cái phần thưởng sau đó. Nàng tâm tình quả thực tốt lắm không thiếu. Dĩ nhiên, Dương Thiên Long khẳng định gật đầu một cái. Vậy ngươi tới đây cùng chúng ta cùng nhau làm chút lòng. Chờ lát nữa ta cho Aline cùng nhau cùng ngươi làm sủi cảo. Ngươi thấy thế nào? Sophia phu nhân đề nghị. Dĩ nhiên có thể. Dương Thiên Long nói xong liền vén lên ống tay áo. Làm việc khi đến trưa 6 giờ lúc này hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị xong. Còn kém cùng các khách nhân tới bỏ vào chưng dương nóng chưng. Dêm vậy mang phu nhân cùng nhau đến Franco trong nhà. Ở dêm trước khi tới. Franco nhà trong phòng khách đã tụ tập hết mấy nhìn như một mặt nghệ thuật ra dáng vẻ trung niên. Trai gái, tất cả mọi người chung một chỗ nói chuyện trời đất, vô cùng náo nhiệt. Này, lão đồng nghiệp, vừa gặp trước dêm, Franco nhanh chóng tiến lên cho hắn một cái ôm chầm thật chặt. Lão đồng nghiệp, ta đem hợp đồng mang tới, nếu không để cho phu nhân ngươi trước xem một chút đi. Dêm cười nói.